Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 354. Tin tức, tựa như bị hắn đâm đến chỗ đau. Nam nhân động tác cứng đờ, lập tức lại khôi phục như thường. Không có khác thôi, ngươi cần phải đem ngươi có biết tất cả đều nói cho chúng ta biết đến liền này đó. Cụ thể lên chức trên đường có cái gì khó khăn kia cũng chỉ có các ngươi đi đến kia một bước mới biết được, bất quá ta cảm thấy đi, giống các ngươi hai cái như vậy, thăng khẳng định chậm một chút, giương tay lại là một quyền. Lục Triều trên người văn nhân khí chất cơ hồ bị ma hết. Nhưng là thật thích hợp ở tu la giới làm mãng hán. Ta là nói thật, đau đến mị hí mắt, khiến cho vốn là không lớn ánh mắt càng nhỏ. Mai Sinh ôm đầu tiếp tục nói, hai người các ngươi bộ dạng đẹp mắt, khẳng định hội tao nhân đố kỵ, kia có thể trôi chảy được sao? Cuộc đời lần đầu tiên ghét bỏ khởi tự bản thân phó túi ra. Hai nam nhân bất đắc dĩ nhìn nhau cười, đều hận không thể biến dạng chút mới tốt, khả một cách không ngờ là, hai người rất nhanh sẽ theo khổ dịch doanh bị đề rút ra. Lục Triều là vì giúp đỡ quản sự con trai viết nhất thủ cực toan hủ tình thi. Ở đấu thi đại tái trung thành công hấp dẫn một vị quý nữ chú ý. Mà Thôi Ngọc còn lại là cứu vị kia quý nữ phụ thân. Đối phương vì cảm tạ hắn, đáp ứng đem nữ nhi vốn có hôn sự lui điệu, ngay cả Mai Sinh đều đi theo dính quang, thành khổ dịch doanh tiểu đầu đầu, lại không cần ngày đêm không ngừng chuyển gạch thế tường. Ngày hôm đó ba người tụ ở cùng uống rượu, đã thăng vì bộ khoái Lục Triều vừa kết thúc đang trực. Sẽ đến phù sinh quán phụ cận tiểu tử quán tìm bọn họ. Uy, ngươi có thể hay không nói với ta, các ngươi hai cái là làm như thế nào đến, sự việc này cũng quá khéo chút, thế nào chuyện tốt đều gọi các ngươi vượt qua, Mai Sinh thế nào cũng biết không rõ sự tình chân. Tướng, dưới cái nhìn của hắn Lục Triều cùng Thôi Ngọc chính là vận khí thật tốt quá. Gặp phải tiên nữ là bọn hắn, gặp phải quý nhân cũng là bọn hắn, gắp một đũa đồ ăn đến hắn trong chén. Lục Triều cười cười, cũng không có nói rõ, nếu là thật sự cái gì chuyện tốt đều có thể bị chúng ta vượt qua. Kia hẳn là nhường cái kia quý nữ coi trọng ta mới là. Trực tiếp làm lão gia từ đông sàng dệt cưng, kia không là thăng nhanh hơn, thổi phù một tiếng bật cười. Trong miệng rượu còn chưa có nuốt xuống đi, Mai Sinh này cười đem bản thân sạc, hoãn hơn nửa ngày mới mở miệng nói. Các ngươi đừng có nằm mộng, các ngươi là phàm nhân, thế nào cung cấp nuôi dưỡng A-tu-la tộc nữ tử? Gả cho ngươi nhóm cùng tìm chết khác nhau ở chỗ nào a? Hắn là phàm nhân, ta không là a, hơn nữa, thiên chúng khinh thường phàm nhân, các ngươi A-tu-la đi theo thêm cái gì loạn, nhìn hắn một cái. Mai Sinh trên mặt hiếm thấy nổi lên một tia đắc ý. Chúng ta cũng là thần tộc. Mấy ngày liền chúng đều không để vào mắt, huống chi là chính là phàm nhân, nếu không phải Thái Sơn phủ nhân thủ lý nắm sinh tử bộ. Mặt trên ghi lại áp chế của chúng ta bí mật, tam giới bên trong nên lấy A-tu-la vi tôn, ta đây tình nguyện vẫn là bái đế tuấn vì thiên quân. Cũng không cần các ngươi cái kia thành chủ, rượu quá ba tuần. Mai Sinh bị tặng trở về, đường về trên đường Lục Triều đối Thôi Ngọc nói. Ngươi có biết hay không sinh tử bộ thượng có cái gì bí mật? Đế cơ có thể xem xét sinh tử bộ, nàng không có từng đề cập với ngươi sao? Nếu là đề cập qua, chúng ta không đã sớm có thể theo nơi này chạy đi sao? Hỏi lại hắn một câu, nam nhân chưa từng nghe Minh Mị nói lên quá sinh tử bộ trừ bỏ ghi lại thọ yêu còn có khác tác dụng. Nghĩ đến nàng cũng không biết đi. Huống chi Minh Triệt biết nàng cùng chuyện của ta, thế nào cũng sẽ không thể nói cho của nàng, ai. Thở dài, Lục Triều oán giận nói, vì rằng nơi này cô nương đều như hoa như ngọc, trong thành cũng là một mảnh phồn hoa cảnh tượng, cũng không biết vì sao, liền luôn cảm thấy nhàm chán, cả tòa tu la thành giống như là chiếu thành Trường An thác xuống. Dưới họa, chỉ học được cái giống nhau. Lại cái gì tinh túy cũng chưa kế thừa, điểm này Thôi Ngọc cũng cảm giác được, trong lòng hắn tổng ẩn ẩn cảm thấy, nếu muốn rời đi nơi này, chỉ sợ không chỉ là đả bại La Sát đơn giản như vậy. Thế gian vạn vật, có minh còn có ám, có sinh ra được có tử. Atula ở tử thành dưới, là thần tộc bóng ma, mà phàm nhân xuyên qua tắc có thể trở thành thần. Đại để là vì đánh vỡ bóng ma đó là minh hữu. Khả minh hữu cũng không phải thật tâm, thiên giới đem Thái Sơn phủ lược ở bên trong, nhưng có phúc cùng hưởng trở thành một cái ngụy trang, lẫn nhau lợi dụng, lẫn nhau đề phòng, phàm nhân như thế, thần tiên cũng. Thôi Ngọc nắm kia khối ngọc, trong lòng nghĩ tới chỉ có minh mị, nàng không thích nhất loại này lục đục với nhau, một lòng thầm nghĩ hảo hảo quá bọn họ cuộc sống. Cho nên bản thân nhất định phải tẫn mau đi ra, tài năng hiểu rõ tâm nguyện của nàng. Uy, không bằng chúng ta đi dạo Phù Sinh quán đi, không thể ngủ cô nương, còn không có thể uống hoa tửu sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ giữ bí mật, sẽ không nói cho đế cơ. Ngươi vì nàng khổ cực như vậy, thoáng thả lỏng hạ cũng rất tốt, vỗ vỗ ngực hắn. Lục Triều một mặt cười xấu xa. Muốn đi hỏi thăm tin tức cứ việc nói thẳng, người ta trong lúc đó không cần vòng vo, một chút liền xem thấu hắn. Thôi Ngọc cười cười, đem Ngọc Quyết lại thả lại trong túi. Người phụ trách lời khách sáo, ta phụ trách uống rượu, mị nhi thích ăn giấm chua. Ta cũng không muốn gặp phải phiền toái gì đến, hèn mọn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng là lập tức ngẫm lại đối phương đem tán gẫu loại này mỹ kém giao cho bản thân. Kỳ thực cũng không mệt, Lục Triều đuổi theo Thôi Ngọc, hai người hướng Phù Sinh quán đi đến. Nam nhân tại hình bộ làm quá kém, tự nhiên biết yên hoa nơi ngư long hỗn tạp, mà này Câu Lan nữ tử mỗi ngày tiếp xúc các màu nhân chờ. Tin tức linh thông thật sự, Phù Sinh quán nội hoàn phỉ yến gầy, cái dạng gì nữ tử đều có. Này đó nữ tử xuất thân đê tiện, phần lớn đều là bị gia nhân vứt bỏ, kỹ quán mẹ thu lưu cung cấp nuôi dưỡng các nàng, sở hữu Atula nam nhân đều là các nàng chất dinh dưỡng. Cho nên phải đối mẹ nói gì nghe nấy, để ân cứu mạng, nếu là tưởng chuộc thân, nhất định phải ra một số lớn bạc mới được, người bình thường ra mua không nổi, phú quý nhân gia cũng ít có nguyện ý tiêu tiền. Thật sự là do thế gian còn thả mần y, hít một câu. Lục Chiêu cũng không làm gì hội dỗ nữ nhân vui vẻ. Nhưng là hắn sinh hảo, nhân vừa già thực, so với này dịu dàng phiếu khách, kỹ quán các cô nương vẫn là càng yêu thích loại này. Cho nên nam nhân căn bản không tốn cái gì khí lực. Liền đưa tới một đám cô nương vây quanh hắn, Thôi Ngọc thấy thế không khỏi có chút hối hận. Sớm biết rằng hắn một người có thể thu phục, bản thân liền không nên tới. Hắn còn nhớ rõ lần trước ở Hồng Tụ Thiêm Hương, Minh Mị phát ra thật lớn tì khí. Vị này tướng công thương còn chưa có được chứ, vẫn là không thể sờ sao. Nhược Liễu ngón tay theo nam nhân ngực một đường đi xuống. Nhanh đến bụng thời điểm bỗng nhiên bị Lục Chiêu gắt gao đè lại. Thuận thế đem nữ nhân kéo vào trong lòng mình. Không chờ nàng mở miệng liền đưa lên một chén rượu. Các ngươi đừng đánh hắn chủ ý. Nhân gia danh hoa có chủ. Các ngươi không bằng đáng thương ta. Ta còn không thành ra, này đơn giản a. Thiên giới tân phạt một người xuống dưới. Khó được đế tuấn cái kia vương bát đàn tức giận. Đưa xuống đến như vậy cái xinh đẹp tiên tử. Nói xong chỉ cách đó không xa đánh đàn nữ tử. Lại tiếp tục đôi Thôi Ngọc nói. Ta nghe chúng ta tứ cô nương nói, nàng giống như đồng thời đắc tội Thái Sơn phủ cùng Lăng Tiêu Điện. Làm nhục ngươi cái kia thân mật, muốn đem nhân ra tiên cốt rút. Ôi, ngươi nói, một nữ nhân thế nào làm nhục một cái khác, lời còn chưa nói hết đã bị Lục Chiêu gắt gao bưng kín. Miệng, hắn xem Thôi Ngọc kia trương nhiễm băng xương mặt, không ngừng ý bảo Nhược Liễu đừng nói thêm gì đi nữa. Hết chương.